Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, đàm phán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chờ Dương Thiên Long mang lưu. Chính Dương đi tới nhà kia gọi là Ân Trụ Vương, trung tâm mát xa. Thời gian mới vừa là rạng sáng 12 điểm, Long Thúc. Người chắc chắn hùng tử hào ở nơi này nhà trung tâm mát xa. Lưu Chính Dương trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, một mặt bình tĩnh nói, ta chắc chắn lợi hại. Lưu Chính Dương cũng không biết nên làm sao đi hỏi thăm, chỉ phải là một mặt bội phục gật đầu một cái. Đối với Dương Thiên Long mà nói, hắn không có bất kỳ hoài nghi. Hai người ngây ngô ở trong xe, cửa kính xe cũng là ước chừng giữ lại một tia khe hở. Dương Thiên Long căn bản cũng chưa có đi xem trung tâm mát xa cửa, mà là hai tay ôm ngực, nửa híp mắt nhắm mắt dưỡng thần. Lưu Chính Dương thì không dám thở ơ, hắn ánh mắt chặt chặt hướng trung tâm mát xa nơi đó quan sát đã qua. E sợ cho Hùng Tử Hào lúc nào đi ra, hắn cũng không biết. Dương Thiên Long rõ ràng biết Hùng Tử Hào ở nhà này trung tâm mát xa dĩ nhiên vẫn là Mãnh Điêu cung cấp tình báo. Mãnh Điêu khi lấy được chỉ thị của hắn sau đó một đường chạy như điên đi theo Hùng Tử Hào, cho nên hắn căn bản không cần đi xem trung tâm mát xa cửa. Nơi đó tự nhiên có Mãnh Điêu là hắn canh chừng, mà vào giờ phút này ở trung tâm mát xa một cái sang trọng bên trong phòng VIP, Hùng Tử Hào cùng trước hai cái cô gái tóc vàng điên loan đổ phượng một phen sau đó. Lúc này mới cột chắc áo choàng tắm đi ra. Bên ngoài một cái đồng dạng là người Hoa lão bản hình dáng người đang chờ hắn. Hạ lão bản, thật lâu không gặp. Hùng Tử Hào một mặt sảng khoái nói. Bộ dáng kia, cùng trước ông chủ lớn đừng không khác biệt. Hùng lão bản, ngươi khỏe. Hạ lão bản một mặt mỉm cười, như thế nào, chúng ta hợp tác sự việc. Hùng Tử Hào một mặt đắc ý nói, Hùng lão bản, cái này ta còn được suy tính một chút, ngươi cũng biết, ta một mực cùng lão Lục có hợp tác. Hạ lão bản mặt đầy mặt lộ vẻ khó xử, Lục ca đã cho ta. Hùng Tử Hào một mặt bình tĩnh nói, nhưng mà lão Lục còn không có nói cho ta. Hùng lão bản, ngươi xem nếu không cùng hai ngày. Hạ lão bản năm dài Hùng Tử Hào không thiếu. Đè tuổi tác mà nói, đoán chừng chí ít cũng là phụ thân hắn bối. Cùng CMN tiền à, Hùng Tử Hào thấy cái này chó ghẻ hạ lão bản lại là một chút mặt mũi cũng không. Cho mình sau đó, không khỏi được một mặt tức giận hướng trên mặt tạt một ly bia. Hạ lão bản không nói một lời. Chậm chạp hái hạ mắt kiếng của mình. Hắn biết cái này trẻ tuổi hậu sinh cũng không phải là dễ trêu như vậy. Hùng lão bản, chuyện này ta thật không tốt làm chủ. Ngươi cũng biết, chúng ta làm ăn trên trận chính là chú trọng một cái uy tín. Ở lão Lục không nói gì trước, ta thật rất khó khăn. Hy vọng ngươi vậy thông cảm ta khó xử. Hạ lão bản một mặt bình tĩnh nói. A. Người lão bất tử kia, còn chưa tin ta Hùng Tử Hào. Hùng Tử Hào đầy mặt khinh thường, nếu như không phải là xem ở ngươi thái độ mới vừa rồi tốt phân thượng, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. A Phát, đem điện thoại di động cầm tới, lão bản, chỉ gặp một cái người đàn ông vạm vỡ một mặt một mực cung kính đem điện thoại di động cầm tới. Hạ lão bản, ngươi không tin. Ta bây giờ liền cho lão Lục gọi điện thoại. Hùng Tử Hào vừa nói vừa bấm từ Hồng Giang điện thoại. Hắn còn mở ra loa phóng thanh. Rất nhanh, bên đầu điện thoại kia truyền đến từ Hồng Giang có chút thanh âm mệt mỏi. Nhìn dáng dấp hắn tựa hồ hẳn là ngủ. Tử Hào, chuyện gì? Bên đầu điện thoại kia từ Hồng Giang hết sức khắc chế tràn đầy tức giận. Dùng một loại coi như thanh âm bình thản hướng về phía Hùng Tử Hào nói. Lục ca, hạ lão bản hắn làm ăn còn không muốn giao cho ta. ngươi xem chuyện này làm thế nào chứ? Hùng Tử Hào một mặt có chút khó chịu nói. Hay, lão hạ người này vậy thiệt là, cần phải để cho ta nói chuyện sao? Từ Hồng Giang không khỏi được cười một tiếng. Vậy thì phiền toái lão ca nói cho hắn một chút hả? Hùng Tử Hào không khỏi được lộ ra một mặt biểu tình không vui tới. Phải, ta chờ một chút liền cho hắn gọi điện thoại. Người trước cúp điện thoại, ta đi nhà vệ sinh. Dứt lời, Hùng Tử Hào liền nghe gặp bên đầu điện thoại kia truyền đến buông điện thoại thanh âm. Lão Lục, chờ một chút sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Hùng Tử Hào căn bản cũng chưa có cầm nhìn thẳng, xem Từ Hồng Giang một cái. Phải, ta chờ hắn điện thoại. Hạ lão bản một mặt bình tĩnh nói. Thật bất ngờ, đợi hơn 10 phút, Từ Hồng Giang điện thoại vẫn là không có gọi cho hạ lão bản. Cái này làm cho hạ lão bản không khỏi được có chút nổi lên nghi ngờ. Hùng lão bản, cái này lão Lục điện thoại thế nào còn không có đánh tới? Cái này, Hùng Tử Hào cũng là không khỏi được có chút kinh ngạc đứng lên. Hắn nhanh chóng cầm lên điện thoại, sau khi suy nghĩ một chút, hay là cho Từ Hồng Giang gọi tới. Ngài khỏe, ngài nơi gọi người sử dụng đã tắt máy. Thật bất ngờ, chờ Hùng Tử Hào đã gọi đi sau đó, bên đầu điện thoại kia lại là truyền đến như vậy thanh âm. Cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra? Hùng Tử Hào không khỏi được nhíu mày một cái. Hùng Tử Hào vẫn là nở loa phóng thanh. Cái này làm cho hạ lão bản cũng là nghe. Hùng lão bản, điện thoại di động này làm sao tắt máy? Hạ lão bản không khỏi được nhíu mày một cái. Có phải hay không hết pin? Nếu không như vậy đi, ta ngày mai cho lão Lục gọi điện thoại. Quay đầu rốt cuộc tình huống gì ta lại nói với ngươi. Hùng Tử Hào mặt lộ vẻ không vui nhìn hạ lão bản một lúc lâu, lúc này mới gật đầu một cái. Được, chỉ gặp hắn mặt mày không biểu tình nói. Vậy ta liền cáo từ trước, buổi tối tiêu xài nhớ ta Trương Mục. Hạ lão bản cười cười nói. Hùng Tử Hào hừ lạnh một tiếng, không phát biểu cái nhìn. Hạ lão bản sau khi đi, Hùng Tử Hào mang hắn những cái kia lưu manh cửa ở trung tâm mát xa nơi đó lại ngây ngẩn một hồi. Nhỏ giọng nghị luận cái gì? Cho đến rạng sáng một chút nửa thời điểm, lúc này mới trở về. Lão bản, ta cảm giác được quang đầu Lục có phải hay không cố ý sáng chói điểm ngươi. Đang đi ra trung tâm mát xa thời điểm, Hùng Tử Hào một cái cận vệ không khỏi phải nói. CMN, ngươi lấy là ta không biết sao? Hùng Tử Hào một mặt cực kỳ khó chịu nói. Hắn bây giờ dao động ta, ngày khác ta đặc biệt để cho hắn thi thể vào sông Congo. Đại ca, ta cảm thấy chúng ta cùng Từ Hồng Giang sớm muộn đều có đánh một trận. Một cái khác hộ vệ không? Khỏi phải nói, thà như vậy, còn không bằng chúng ta bắt chặt thời gian chuẩn bị. Vậy hai sát thủ không phải vẫn không có tìm được Dương Thiên Long sao? Vừa vặn lợi dụng cơ hội này, đem quang đầu Lục giết chết. Không, Dương Thiên Long nhất định phải để cho hắn chết sớm ở Từ Hồng Giang trước mặt. Hùng Tử Hào một mặt bình tĩnh nói, bình bịch bịch, đột nhiên ngay tại lúc này, chỉ gặp Từ né người giết ra hai người quần áo đen. Hai tên kia đều cầm súng tiểu liên giảm thanh, hơn nữa đều là một mặt tiêu sái hai tay cầm súng. À, Hùng Tử Hào bất ngờ không kịp đề phòng, tim hắn bị trước sắc bén viên đạn nhanh chóng xuyên qua. Xương cốt thân thể cũng là ngay tức thì ngã xuống đất. Mà Hùng Tử Hào những cái kia lưu manh cửa cũng là rối rít trúng đạn ngã xuống đất. Bọn họ thậm chí liền súng cũng không có rút ra. Nhìn đã chết Hùng Tử Hào, Dương Thiên Long tựa hồ cảm thấy còn không qua ghiền. Đem cái này một băng đạn sau khi đánh xong, hắn lúc này mới xóa bỏ. Đi, đi sông Congo. Dương Thiên Long hướng về phía Lưu Chính Dương nháy mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc.